Xin chào quý vị khán thính giả. Vị Hy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện ngôn tình mới, bộ truyện được mang tên Ở Chung Cùng Ông Chú Xấu Xa. Trong nhà, Tô Định Định là một tiểu công chúa danh xứng với thực. Tính tình do được nuông chiều mà ra, tự tung tự tác là bông hoa cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay. Khi Tô Định Định đi học đại học ngoại tỉnh, vì không chịu ở ký túc xá, dưới sự sắp xếp của bố mình, cô xách bao lớn bao nhỏ vào ở nhà chú Bùi. Đại tiểu thư suốt ngày ầm ĩ gà bay chó sủa, chú Bùi nghiêm khắc quản giáo, trói buộc đủ chuyện. Thế nhưng Tô Định Định không biết, mỗi lần cô gọi một tiếng chú Bùi, thì tất cả lý trí và tỉnh táo anh có đều chìm trong dục vọng đen tối. Rất nhiều năm sau, Tô Định Định mới hiểu được ngôn từ thích hợp nhất để hình dung ngài Bùi chỉ có hai chữ, đó là biến thái. Thế còn trong mắt của bố Tô, Bùi Cận là một người bạn tri kỷ, là quân tử nho nhã. Nhân phẩm của anh được chính bố Tô công nhận. Vì thế, ông mới để cho Tô Nịnh Nịnh, con gái rượu của mình, đến ở nhờ nhà của anh. Chỉ là bố Tô ngàn vạn lần không biết rằng chính ông đã đưa cừu vào miệng sói. Vì sao vậy? Vì lần đầu tiên Bùi Cận gặp Tô Nịnh Nịnh là khi cô học lớp 11, anh đã biết thế nào là rung động. Thứ hai, Tô Nịnh Nịnh phải ở nhà Bùi Cận vì ký túc xá phải chen chúc, dồn 8 người vào một phòng. Mà ý tưởng để 8 sinh viên ở một phòng là cao kiến của Bùi Cận. Tô Nịnh Nịnh muốn ở nhờ nhà Bùi Cận thì phải chấp nhận các điều kiện. Cuối tuần phải quét nhà, rửa bát nấu cơm, phải về nhà trước 9 giờ tối và không được mặc đồ mát mẻ trước mặt người lạ. Tất nhiên, một cô gái được cưng chiều như Tô Nịnh Nịnh sẽ không biết làm việc nhà nên đụng vào việc gì cũng hỏng. Lau bàn ghế thì lỡ tay làm rớt cái gạt tàn đắt tiền, lau nhà thì suýt chút nữa làm hư sàn gỗ, nấu cơm thì để bát đũa rơi bể hết. Dù vậy, Bùi Cận vẫn cố chấp để cho cô làm. Thế nhưng, anh cũng chăm sóc cô rất cẩn thận. Hơn nữa, Bùi Cận còn đánh tiếng với trường học, dặn dò phải để ý kỹ Nịnh Nịnh. Bởi vậy mà, một lần cô trốn tiết tự học thì bị phạt viết bản kiểm điểm lên đến 5.000 chữ. Giống như cái tên Ở Cùng Ông Chú Xấu Xa, Bùi Cận ở chung với Nịnh Nịnh luôn bao dung tất cả. Mọi chuyện mà cô trải qua từ khi gặp Bùi Cận đều là có chủ ý. Từ việc ở chung đến việc kết hôn đều là kế hoạch của anh cả. Thế nên mới nói có được anh là điều tốt nhất. Anh yêu cô, bao dung cho cô, để cô mãi mãi chỉ là một cô công chúa nhỏ, không bao giờ lớn. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tô Nịnh Nịnh rất thích căn phòng này, có giường công chúa 1m80, bàn trang điểm phong cách châu Âu, tủ quần áo chiếm hết một mặt tường, còn có tấm rèm xinh đẹp, kéo ra là có thể nghênh đón ánh mặt trời. Cô treo đồ vào tủ quần áo, mới sửa soạn được một nửa đã cảm thấy mệt, vì thế dứt khoát ngồi xuống giường, gọi với ra ngoài. Tô Manh Manh, vào giúp em với. Người bị kêu không muốn để ý đến cô. Tô Trường Bách đang nói chuyện với Bùi Cận, nghe thấy giọng con gái bảo bối, ông lập tức quay đầu thúc giục người còn lại trong phòng. Nhanh lên, em gọi con kìa. Người đàn ông kia đành phải đứng dậy, rời khỏi thư phòng. Trên màn hình điện thoại là ván game đang chơi dở, ngón tay anh tùy ý bấm bấm, đôi mắt màu nhạt có phần không kiên nhẫn. Em mà còn gọi Manh Manh nữa, anh sẽ vặn cổ em. Tô Tranh cố ý ra vẻ hung tợn. Tô Nịnh Nịnh lập tức trưng ra vẻ tủi thân, há miệng gọi. Bố ơi, anh! Tô Tranh nhanh tay che miệng cô lại. Đại tiểu thư à, anh mua cho em một cây son ESL, rồi mà vẫn không thể chặn miệng được em sao? Có chuyện thì phải biết mách lẻo. Cô chỉ cần gọi một tiếng, người bố thân yêu của anh sẽ chẳng phân biệt 3721, nhất định sẽ mắng trước đánh sau. Tô Nịnh Nịnh kéo tay anh ra, nhìn vali nói. Anh giúp em dọn đồ đi. Được. Tô Tranh gật đầu, sảng khoái đáp ứng. Dù sao thì em cũng sắp rơi vào tay của Bùi Cận, làm anh trai giúp em lần cuối, coi như tiện đưa. Tô Tranh nói chậm rãi, đưa điện thoại cho Tô Nịnh Nịnh, kêu cô chơi game giúp anh. Tô Nịnh Nịnh không tin những gì Tô Tranh nói. Chú Bùi là người mà ngay cả bố cô, Tô Trường Bách cũng khen không dứt miệng, nói là một quân tử nho nhã, nhân tài trên đời, là người tốt. Tô Tranh cười nhạt. Tô Nịnh Nịnh ấy à, vẫn là trẻ nhỏ đơn thuần. Tô Trường Bách nói chuyện với Bùi Cận trong thư phòng. Vốn là Tô Trường Bách dặn dò vài chuyện liên quan đến Tô Nịnh Nịnh. Nhưng nói một lúc thì chuyển sang chuyện làm ăn, lại từ chuyện làm ăn đến vấn đề học thuật. Tô Trường Bách rất quý trọng người bạn như Bùi Cận. Nếu nói là bạn bè so ra thì càng giống tri kỷ hơn. Hai người rời khỏi thư phòng. Nịnh Nịnh à, bố về đây. Những gì nên dặn dò đã dặn dò trước khi tới, nhưng Tô Trường Bách không nỡ xa con gái, muốn nói thêm chút gì đó kéo dài thời gian. Con phải nghe lời chú Bùi đấy. Con gái ở bên mình 18 năm, chưa từng xa nhà, làm bố vẫn không tránh khỏi cảm xúc thương cảm. Bố à, đi thôi. Tô Tranh thúc giục ông. Tiễn được tiểu tổ tông đi rồi, Tô Tranh chỉ ước gì nhanh chóng rời khỏi đây. Bố nhớ con thì cứ gọi video nhé. Tô Nịnh Nịnh chớp mắt với ông. Quốc Khánh, con sẽ về. Còn anh thì đừng gọi, thấy mặt anh em cay hết cả mắt. Thái độ của Tô Nịnh Nịnh với Tô Tranh hoàn toàn khác biệt. Cậu còn không được. Tô Tranh gằn từng chữ một. Tô Nịnh Nịnh, tốt nhất em đừng có tìm anh khóc nhè. Tô Tranh cười lạnh. Anh tuyệt đối sẽ không thu nhận em. Tô Nịnh Nịnh thi đậu Đại học A là đại học tỉnh bên cạnh. Bởi vì trường học tăng số lượng tuyển sinh, ký túc xá không đủ, sinh viên năm nhất phải ở một phòng 8 người. Lên năm 2 mới có thể đổi phòng. Tô Nịnh Nịnh vừa nghe 8 người ở chung, cô thả chết còn hơn. 8 người chen chúc trong căn phòng nhỏ hẹp, sống thế nào, đi đường còn không có chỗ mà đi. Đừng nói là một năm, một ngày cô cũng không ở được. Nhưng nếu cô tự mình thuê nhà bên ngoài, bố lo lắng cho an toàn của cô, không cho phép. Đúng lúc đó, Tô Trường Bách nhớ ra Bùi Cận ở gần đây. Bạn tốt nhiều năm, cho con gái ở nhờ nhà anh, Tô Trường Bách rất yên tâm. Còn đối với Tô Nịnh Nịnh mà nói, một căn nhà 2 tầng thoáng đãng, có phòng ốc rộng rãi, lại gần trường học, chỗ ở tốt thế này, đương nhiên là cô đồng ý. Cần phải ở. Bùi Cận ngồi trên sofa, anh cúi đầu, đang xem xét tài liệu trên iPad, cằm sạch sẽ, môi hơi mím, biểu cảm trên mặt mịt mờ không rõ. Đến gần, có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt tản ra từ người anh. Đàn ông 30 tuổi, khí chất lại trong trẻo lạnh lùng, trông giống như tiên nhân không có dính khói lửa phàm tục. Ngồi xuống đi. Bùi Cận không ngẩng đầu, ung dung mở miệng. Nóng quá, có kem không ạ? Tô Nịnh Nịnh như không nghe thấy anh nói, đưa tay quạt quạt. Trong phòng này, mở điều hòa cứ như không mở. Hỏng rồi sao? Chú nói ngồi xuống. Bùi Cận ngẩng đầu, đôi mắt rất nhạt, gần ngả sang nâu. Nhìn vào lại khiến người ta cảm nhận được áp lực vô hình. Chú có chuyện muốn nói với cháu. Mới đến, vẫn nên biết điều chút thì hơn. Vì thế Tô Nịnh Nịnh ngồi xuống đối diện anh, cười híp mắt. Chú nói đi ạ. Bùi Cận để iPad sang một bên, ngón tay gõ nhịp lên tay vịn, đôi môi mỏng khẽ mở, chậm rãi nói. Nếu đã ở chỗ của chú, có 3 điều kiện, cháu cần phải tuân thủ. Tô Nịnh Nịnh gật đầu, ý bảo anh nói tiếp. Đầu tiên, nếu cháu ở đây, nhất định phải làm việc. 2 ngày quét tước vệ sinh 1 lần, quét tầng 2 và phòng ngủ của chú là được. Thứ 7 chủ nhật được nghỉ, cháu phải nấu cơm. Không được. Ngay điều thứ nhất, Tô Nịnh Nịnh đã lắc đầu khó xử. Cháu không biết nấu cơm, hơn nữa chuyện vệ sinh quét tước, có cô giúp việc làm, tại sao bắt cháu làm? Thứ 2, mỗi ngày phải về nhà trước 9 giờ tối. Bùi Cận tiếp tục nói, không để ý đến lời phản bác của Tô Nịnh Nịnh. Vì sao chứ? Âm lượng của Tô Nịnh Nịnh lập tức tăng cao. Ngay cả bố cháu cũng tùy theo ý của cháu. Tuy là hồi nhỏ, cô hay đi chơi với bạn về khuya, nhưng bình thường cô không về muộn như vậy. Dù gì cô đã thành niên, anh dựa vào đâu mà hạn chế cô chứ? Cuối cùng, Bùi Cận dương mắt, ánh mắt dừng trên người Tô Nịnh Nịnh. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, trên váy là họa tiết cherry, phía sau xẻ rất thấp, lộ ra một mảng lưng trắng như tuyết. Mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, phô được cần cổ thiên nga. Sau này, chỉ có thể mặc quần áo này ở nhà, ra ngoài không được. Bùi Cận hơi khựng lại, chèn thêm một câu. Nếu trong nhà có khách cũng không được mặc. Tô Nịnh Nịnh cãi lại theo bản năng. Chẳng lẽ chú không phải người ngoài sao? Đây là chiếc váy cô vừa mới mua, rất thích. Váy đẹp đương nhiên là phải mặc ra ngoài cho mọi người xem. Cho nên cả 3 điều, một cái cô cũng không làm được. Dĩ nhiên chú không phải người ngoài, đây là nhà chú. Bùi Cận thu hồi ánh mắt, nhìn xuống, nói rất nhẹ nhàng. Nếu cháu không đồng ý, vậy có thể lựa chọn dọn đi. Đi thì đi, tiểu thư đây còn không tìm được chỗ ở sao? Tô Nịnh Nịnh cả giận. Bố cháu sẽ không đồng ý để cho cháu ở một mình. Chuyển khỏi đây, cháu nhất định phải về trường ở ký túc xá. Giọng Bùi Cận rất nhẹ, nhưng phân lượng mỗi một chữ rất nặng. Tưởng tượng đến căn phòng chật hẹp, 8 người, tầng trên tầng dưới, Tô Nịnh Nịnh không khỏi rùng mình. Đó đâu phải là chỗ cho người ở, rõ ràng là cái nồi nấu sủi cảo. Nếu lấy ra so sánh với ba điều kiện của anh, hình như cũng không quá khó để tiếp nhận. Tô Nịnh Nịnh nhíu mày tự hỏi, ước chừng 10 phút cô mới gian nan đưa ra lựa chọn. Vậy được rồi, dù sao thì cũng chỉ ở một năm. Tô Nịnh Nịnh nói thầm. Tốt, giờ đi dọn bộ tách trà trong thư phòng, thuận tiện quay qua một chút. Bùi Cận đứng lên, cầm lấy iPad lên tầng. Bùi Cận, không phải chú nói chỉ quét phòng ngủ thôi sao? Giọng Tô Nịnh Nịnh vốn trong trẻo giờ lại mang theo chút giận dữ. Ở nhà, ngay cả chổi cô còn chưa chạm vào lần nào. Bố cô đau lòng cô, không cho làm việc, sợ bị chai tay. Dựa vào cái gì mà đến chỗ anh, phải làm người dọn vệ sinh chứ? Thật là quá đáng. Bùi Cận dừng chân, quay đầu lại lạnh lùng nói. Gọi chú là chú Bùi. Anh lớn hơn cô nhiều tuổi, gọi thẳng tên như vậy không lễ phép. Tuy Bùi Cận hơi nhiều chuyện, nhưng Tô Nịnh Nịnh không thể không thừa nhận hoàn cảnh nơi này vẫn rất tốt. Khu dân cư rất yên tĩnh, ba đêm nằm trên giường còn có thể ngắm sao ở bên ngoài. Tô Nịnh Nịnh tắm rửa, thay váy ngủ bằng lụa màu hồng nhạt, ngồi trước bàn trang điểm tiến hành chăm sóc da, kéo dài trong nửa tiếng. Cô rất chờ mong cuộc sống đại học. Từ buổi tối đã nghĩ ngày mai nên mặc quần áo gì, trang điểm thế nào. Gần đây cô được tặng một set son ESL, phải dùng mới được. Nằm trên giường, Tô Nịnh Nịnh suy nghĩ miên man, chỉ trong chốc lát đã ngủ say. Buổi tối cô nằm mơ, trong mơ có một người đàn ông ngồi ở mép giường nhìn cô thật lâu. Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào đôi môi cô rồi dừng lại, có hơi lạnh. Một lúc sau, ngón tay mới rời đi. Người đàn ông ngồi trong bóng tối, Tô Nịnh Nịnh không thấy rõ lắm, chỉ là hơi thở lạnh lẽo, mỏng nhẹ kia, cực kỳ giống Bùi Cận. Đôi môi mắt lại nhẹ nhàng chạm vào thái dương cô. Trong lúc ngủ mơ, cơ thể Tô Nịnh Nịnh hơi run rẩy, bị xúc cảm lành lạnh này vây lấy. Chân thực nhưng cũng hư ảo. Sau đó tất cả bình tĩnh trở lại. Sáng hôm sau, Tô Nịnh Nịnh chọn một chiếc áo tay bồng cổ vuông, mặc lên người, vừa lúc có thể phô được xương quai xanh tinh xảo. Cô thay quần áo xong, đứng trước gương nhìn xem. Cô ánh mắt đảo quanh, đột nhiên phát hiện trên thái dương có một dấu vết hồng hồng. Cô để sát vào xem, dương cao đầu, nhìn trán của mình. Trên làn da trắng mịn có một dấu vết nho nhỏ, cũng không dễ để ý. Cô rất chắc chắn, đêm qua trước khi ngủ không có dấu hồng này. Tô Nịnh Nịnh không quá để ý, chỉ nghĩ là bị muỗi hoặc côn trùng gì đó cắn. Da của cô quá non, chỉ nhẹ nhàng tiếp xúc với vật thể lạ, sẽ có dấu vết. Tô Nịnh Nịnh, ra ăn sáng. Bùi Cận xuất hiện ở cửa, lạnh nhạt nói. Vừa hay hôm nay chú cũng đến trường học, cơm nước xong, chú đưa cháu đi. Anh là giám đốc tài chính của công ty Hoàng Pháp, được Học viện Kinh tế đặc biệt mời về làm giáo sư, khách mời. Cũng không hẳn là giáo sư, anh không thường xuất hiện ở trường, chỉ tham gia tọa đàm ở trường học theo định kỳ. Tô Nịnh Nịnh không hỏi nguyên nhân anh đi cùng cô. Chú Bùi à, nhà của chú có muỗi. Tô Nịnh Nịnh nhíu mày, chỉ vào thái dương của mình cho anh xem. Hôm nay chú nhớ kêu cô giúp việc phun thuốc diệt muỗi đấy. Bùi Cận nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi lóe lên. Anh gật đầu đáp. Được. Năm lớp 11, Tô Nịnh Nịnh gặp Bùi Cận. Trước đó, cô đã từng nghe Tô Trường Bách nhắc đến cái tên này nhiều lần. Tốt nghiệp Đại học Columbia, Mỹ, vừa về nước thì đảm nhận vai trò giám đốc tài chính ở Hoàng Pháp, cũng là giáo sư được Đại học A hết lòng mời về, cực kỳ nổi danh. Tô Trường Bách quen anh trong thời gian công tác ở Mỹ, hai người nói chuyện rất hợp cả, dù tuổi chênh lệch lớn, vẫn trở thành bạn bè. Sau này, thi thoảng, anh tới thành phố Từ bàn chuyện công việc hoặc mở tọa đàm, lần nào cũng ghé qua nhà họ Tô. Dần dà Tô Nịnh Nịnh cũng biết về anh. Nhưng Tô Nịnh Nịnh không thích Bùi Cận, anh quá buồn tẻ, áp lực mang đến cho người ta cũng quá nặng. Những cô gái ở độ tuổi cô đều thích thiếu niên trẻ trung như ánh mặt trời, mỗi lần cười là lộ ra hàm răng trắng sáng, đón ánh mặt trời, lau mồ hôi, đánh bóng rổ trên sân thể dục. Hơn nữa, rõ ràng là anh có phần cổ hủ, nếu không thì vì sao lại không cho cô mặc chiếc váy kia, rõ ràng là đẹp như vậy. Quả nhiên, đàn ông già 30 tuổi hoàn toàn đối lập với cô, tư tưởng không theo kịp. Bùi Cận lái xe đến phía cuối khu giảng đường. Hôm nay là ngày đầu tiên ở trường làm quen với hoàn cảnh, đừng chạy lung tung, buổi chiều chú tới đón cháu. Giọng điệu của Bùi Cận nghe như đang ra lệnh. Chú Bùi, không cần đâu. Tô Nịnh Nịnh lắc đầu cười nói. Chú bận rộn như vậy, cháu có thể tự mình về nhà, không cần chú phải đón. Cũng đâu phải là trẻ con đi nhà trẻ, mỗi ngày phải đón đưa chứ.

bây giờ xem ra lo lắng trước đây là dư thừa. Tủ lạnh có đồ tươi, cháu đến xem, trước 6 giờ tối phải làm xong cơm chiều. Bùi Cận ăn nốt miếng cuối cùng, lấy khăn giấy lau tay, ung dung mở miệng. Tô Nịnh Nịnh mới húp một thìa canh, nghe thấy vậy thì lập tức dừng lại. Nấu cơm sao? Sao lại muốn cô nấu cơm chứ? Không được. Tô Nịnh Nịnh hoàn toàn quên ba điều kiện anh nói, quyết đoán phản đối. Khoan hãy nói đến vấn đề cô có biết nấu cơm hay không, bảo một thiên kim đại tiểu thư như cô xuống bếp chính là hành vi tuyệt đối quá phận, không thể đồng ý. Bùi Cận không nói chuyện, anh đứng dậy, lấy thứ gì đó trong tủ ngoài phòng khách, đi đến cạnh Tô Nịnh Nịnh. Này! Tô Nịnh Nịnh dương mắt nhìn xem, vốn chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, nhưng đột nhiên phát hiện đây là chiếc túi sách vừa ra mắt mà cô ao ước. Cô đã nhờ mẹ mua, nhưng mẹ thật sự không mua được. Tô Nịnh Nịnh lại đặc biệt thích, vì cái này mà mè nheo rất nhiều lần. Nhưng không mua được, cô mè nheo ầm ĩ thế nào cũng vô dụng. Chỉ là cô thật sự rất muốn có. Cháu có thể làm bất cứ món gì, miễn là ăn được. Chờ 6 giờ tối chú về, cái này chính là của cháu. Tô Nịnh Nịnh thỏa hiệp. Vừa nhìn thấy cái túi sách kia, đôi mắt cô đã sáng lên, hoàn toàn không cách nào làm lơ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Cận cầm túi sách ra cửa. Tô Nịnh Nịnh dậm chân, sao lại có người mưu mô như vậy, ra cửa còn mang luôn cả cái túi sách. Chẳng lẽ sợ cô trộm đi sao? Suy nghĩ một lát, tuy rất giận, nhưng Tô Nịnh Nịnh vẫn lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm thực đơn. Vì túi sách, cô nhịn, nhịn nào? Bảo cô xuống bếp, vậy xem đồ cô làm ra, anh có dám ăn hay không? 6 giờ chiều, Bùi Cận đúng giờ về nhà. Làm giám đốc, Tô Nịnh Nịnh cảm thấy anh hơi rảnh rỗi quá mức. Ví dụ như ngày nào cũng có thời gian rảnh đưa đón cô đi học. Hơn nữa, muốn cô nấu cơm, quét tước, dọn vệ sinh. Cũng rất kỳ lạ, rõ ràng là trong nhà có người giúp việc. Trên tay Bùi Cận còn cầm cái túi sách kia, anh để đồ trên sofa ngoài phòng khách, sau đó nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng bếp. Anh thấy Tô Nịnh Nịnh đứng trước kệ bếp, đưa lưng về phía cửa. Cô đeo tạp dề, trên tay cầm một đôi đũa, nhìn chằm chằm cái nồi trước mặt, ánh mắt không hề nhúc nhích. Bùi Cận đứng phía sau quan sát một lát, cô vẫn không có động tĩnh. Vì thế anh giơ tay gõ cửa, mở miệng hỏi. Làm xong chưa? Tô Nịnh Nịnh nghe thấy giọng anh thì quay đầu lại. Không làm được. Tô Nịnh Nịnh nói, vẻ mặt buồn rầu, chỉ dưới đất, nói rất vô tội. Không có bát. Bùi Cận nhíu mày, tiến lên phía trước hai bước. Vòng qua trước bàn dài, đập vào mắt anh là khung cảnh hỗn độn, dưới đất đầy mảnh sứ vỡ. Ngoại trừ phạm vi nhỏ mà Tô Nịnh Nịnh đang đứng, đâu đâu cũng có mảnh sứ vỡ. Bên cạnh tủ chén, mảnh sứ vỡ xếp thành chồng, cao như ngọn núi. Người nào khác thấy cảnh tượng này nhất định sẽ cho là chung cư cao cấp bị cướp bóc. Ánh mắt Bùi Cận đông cứng, hiển nhiên là chưa phản ứng lại. Sau đó, anh ngẩng đầu có phần gian nan, đối mặt với đôi mắt vô tội đáng thương như cũ của Tô Nịnh Nịnh. Tuy rằng trước đó anh cũng đã nghĩ tới đủ loại hậu quả, nhưng thật sự không thể ngờ tất cả bát đĩa đều bị vỡ, không một cái nào may mắn thoát khỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới tạo nên chiến trường thế này? Bùi Cận nhìn Tô Nịnh Nịnh, ánh mắt cố định, không nhúc nhích. Tô Nịnh Nịnh bị anh nhìn mà phát khiếp, thật sự không chịu nổi, quay đầu sang một bên. Chuyện này đúng là không phải ngoài ý muốn. Hồi chiều cô định nấu mì, cô nghĩ bắc nồi nước lên, cho mì vào, chờ mì chín thì vớt ra, trộn với nước sốt nữa là được. Nhưng cô không biết thế nào là chín rồi, trụng một lúc lâu, vốn đã thấy phiền. Kết quả khi cầm bát vớt mì thì lại không vớt được. Bàn tay còn lại cũng vụng về, làm vỡ bát. Dưới đất đầy mảnh vỡ. Tô Nịnh Nịnh luống cuống tay chân, không làm được mì, mảnh sứ vỡ lại vương đầy đất, sợ mình dẫm phải. Trong lúc hỗn loạn, đụng vào một chồng chén đĩa. Cô chỉ có hai tay, đỡ thế nào được? Trong lòng Tô Nịnh Nịnh bốc hỏa, lúc ấy đứng ở đó suy nghĩ 3 phút, lửa giận càng lúc càng bùng cháy. Vì thế cô dứt khoát, ném hết chén bát. Không có bát, anh còn ép cô nấu cơm thế nào? Ném thật là sảng khoái. Đôi mắt Bùi Cận híp lại cũng không nói gì, chỉ cầm điện thoại bấm một dãy số. Trợ lý Vu, giúp tôi đặt 10 bộ bát đũa, đem đến tận nhà. Bùi Cận nói xong, chèn thêm một câu. Ngay bây giờ. Chờ thêm nửa tiếng sẽ có bát. Đôi mắt Bùi Cận đảo qua khung cảnh hỗn độn dưới đất, thật sự không thể nào nhìn nổi. Cháu cứ ném tùy ý. Bùi Cận thả từng chữ một, giọng lại nhẹ, vu vơ thoảng qua như gió. Ném xong thì lại mua tiếp. Tô Nịnh Nịnh đứng giữa một đống mảnh vỡ, nghe thấy anh nói mua bát, cô tức giận đến mức đôi mày nhăn tít lại. đã thế này rồi, chú còn muốn cháu nấu cơm thế nào nữa? Bởi vì tức giận, giọng Tô Nịnh Nịnh không tự giác lẫn thêm chút nũng nịu. Phòng bếp cũng chỉ còn chỗ này có thể dừng chân. Tô Nịnh Nịnh nói xong muốn thử đi ra, nhưng vừa cử động, ánh mắt Bùi Cận đã quét qua, nghiêm khắc nói với cô. Đừng nhúc nhích, chú dọn đã. Bùi Cận vén tay áo, bàn tay nâng lên, đi lấy chổi cùng ki hót rác, quét hết tất cả mảnh vỡ, ước chừng có thể đổ đầy hai cái thùng rác nhỏ. Bùi Cận dọn dẹp xong xuôi, chuông cửa bên ngoài liền vang lên. 10 bộ bát đũa đã đưa tới. Trợ lý Vu vừa tan tầm về nhà đã nhận được điện thoại của ông chủ, sợ tới mức kinh hồn bạt vía. Ai ngờ nhận mệnh lệnh là đi mua chén bát. Ba chữ ngay bây giờ chính là mệnh lệnh. Trợ lý Vu chạy như bay ra khỏi nhà, nhanh chóng đến siêu thị mua 10 bộ bát tự mình đưa đến đây. Chỉ tốn 20 phút. Chắc lát nữa phải mua thêm. Trợ lý Vu đưa bát đĩa mới đến, mới thở ra một hơi, Bùi Cận lại đột nhiên mở miệng. Cậu chú ý chút. Trợ lý Vu suýt nữa không thở nổi, nhưng anh ấy không dám nói gì, đành phải gật đầu đáp ứng. Chú rửa bát, cháu tiếp tục đi. Bùi Cận bưng một bộ ra để trong bồn, lạnh nhạt nói một câu. Chú Bùi, chú nói đi, vì sao phải bắt cháu làm chứ? Tô Nịnh Nịnh để đồ sang một bên hỏi. Chú không sợ cháu bỏ độc chết chú à? Nếu cháu muốn, có thể hạ độc. Bùi Cận không hề ngẩng đầu nói thẳng. Chú cũng sẽ ăn. Chỉ là muốn ăn đồ cô làm. Mì ý thì không thể nào, giờ chỉ cần nhìn mấy gọng mì là Tô Nịnh Nịnh lại cảm thấy đau đầu. Sau đó, cô chợt có một ý tưởng tốt hơn. Trộn salad. Chỉ cần trộn tất cả mọi thứ lại với nhau, cô không tin cô không làm được. Tô Nịnh Nịnh tìm rau cúc đắng, rau xà lách, thịt ức gà, cá hồi trong tủ lạnh, còn có một ít cà chua cà rốt gì đó. Dù sao tất cả đều là thứ mà cô thích ăn. Cô không hề suy nghĩ, bỏ tất cả vào tô. Cháu làm gì đó? Bùi Cận rửa bát xong, quay đầu thì thấy Tô Nịnh Nịnh ném tất cả mọi thứ vào trong bát, nhanh chóng ngăn lại. Thịt ức gà còn sống, cháu định ăn trực tiếp sao? Bùi Cận lạnh lùng nhìn cô, lấy tất cả thịt sống ra. Ơ nhờ, cháu quên mất. Tô Nịnh Nịnh vỗ gáy cảm thán. Vừa rồi quá sốt ruột, chỉ nghĩ trộn lại là xong, cô không nhớ đến thịt cần phải nấu chín. Cũng quá phiền phức, lại còn phải nấu. Tô Nịnh Nịnh nhíu mày, nhân lúc Bùi Cận không chú ý, nhanh tay cho hết thịt vào. Chú tạm chấp nhận vậy, dù sao cũng ăn vào bụng, sống chín gì cũng giống nhau. Đừng có làm phiền cô, kêu cô nấu cũng không nhất định có thể nấu chín, nấu nửa sống nửa chín, còn không bằng cứ để vậy luôn. Tô Nịnh Nịnh. Bùi Cận bất đắc dĩ gọi tên cô, rất kiên nhẫn, nhặt thịt sống ra bên ngoài. Chú chỉ dẫn, cháu theo đó mà làm. Tô Nịnh Nịnh nhăn mũi với anh, không khỏi than trách. Chú Bùi, chú phiền quá đi. Bật bếp lên trước, đun nước rồi đưa rau đi rửa. Bùi Cận đứng bên cạnh Tô Nịnh Nịnh, nhìn kẻ bếp, mở miệng nói. Tô Nịnh Nịnh à một tiếng, cầm lấy bát trực tiếp đổ vào trong. Bùi Cận không kịp ngăn lại, tất cả mọi thứ đã vào nồi. Đổ ra. Giọng anh hung dữ hơn không ít, nhưng lại thấy bất đắc dĩ, nhìn cái nồi kia, đành phải nói. Thôi quên đi. Cô vừa mới học, không thể yêu cầu quá cao, có thể nấu chín là được rồi. Được rồi đấy, vớt ra đi. Bùi Cận tính thời gian, nhìn nước cùng đồ ăn sôi trào trong nồi, chắc là cũng đã được. Cháu có thể để bát bên cạnh, dùng muỗng đục lỗ mà vớt. Sợ cô lại ném bát, Bùi Cận tìm cho cô một cái muỗng đục lỗ. Ôi, sao chú không nói, chú có thứ này? Tô Nịnh Nịnh như phát hiện được đại lục mới. Hồi chiều cô nấu mì cũng phải dùng đũa gắp, gắp mãi vẫn không được. Nói cho cô biết có cái này thì đâu cần phiền phức như vậy. Dụng cụ đặt ở đây cả. Cháu không biết tự tìm sao. Cháu đã thấy bao giờ đâu, sao biết nó dùng để làm gì? Tô Nịnh Nịnh nói rất hợp tình hợp lý. Bùi Cận không muốn nói thêm nữa. Vất vả lắm mới vớt được đồ ăn ra, Tô Nịnh Nịnh cũng không quản nhiều, cho tất cả vào tô liền xong việc. Dùng muối tiêu nêm thịt gà đi. Bùi Cận nhìn đống rau dưa hỗn độn bên cạnh, tiếp tục chỉ dẫn. Thấy Tô Nịnh Nịnh bất động, sắc mặt Bùi Cận tối sầm, thúc giục. Nhanh lên. Tô Nịnh Nịnh nhìn thịt gà trước mặt, bó tay không còn cách nào, cô mím môi khó xử. Nêm như thế nào? Thịt gà cắt nhỏ, rải muối tiêu lên, rải đều một chút, sau đó bóp khoảng 2 phút. Chú làm mẫu xem. Tô Nịnh Nịnh lùi lại, cảm thấy khó có thể xuống tay. Ánh mắt cô giảo hoạt, Bùi Cận liếc mắt một cái là nhìn ra tâm tư của cô. Anh đứng tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt lạnh lẽo nói. Tự làm đi. Tô Nịnh Nịnh không vui bĩu môi. chú Bùi giống như Diêm Vương mặt lạnh, thật sự là quá kỳ quặc. Tiếp theo là chờ dầu trên chảo sôi để thịt gà lên chiên. Tô Nịnh Nịnh vẫn luống cuống tay chân như cũ, thịt ngả sang màu đen. Kế tiếp là nước sốt, mấy cái tỷ lệ gì đó Tô Nịnh Nịnh không rõ lắm, cứ cho vào theo cảm tính. Cuối cùng, với một cái đầu đầy mồ hôi, rốt cuộc cũng làm được hai đĩa salad. Nhìn thành quả trên bàn, vậy mà Tô Nịnh Nịnh còn có chút cảm giác tự hào, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô làm đồ ăn. Tuy cả quá trình đều do Bùi Cận chỉ dẫn, nhưng ít nhất cô vẫn tự mình động thủ. Lần sau làm thêm vài lần, cô sẽ quen cách làm ngay. Nghĩ như vậy, Tô Nịnh Nịnh nhanh chóng lắc đầu, cảm thấy đáng sợ, gì mà lần sau, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Tô Nịnh Nịnh nghĩ, cầm lấy đĩa, vì lý do an toàn, cô ăn một miếng xà lách trước. Vừa bỏ vào miệng, mùi chua của giấm ăn đã xộc vào, chui thẳng lên mũi. Vị chua quá đi, miệng lại đầy vị mặn. Chắc là cô pha nước sốt không tốt. Tô Nịnh Nịnh tự an ủi mình một câu như vậy, xiên một miếng thịt ức gà. Cô chọn phần không cháy cho mình, những phần đen như than ném cho Bùi Cận. Nhưng dù là như vậy, mùi khét vẫn rất nồng. Tô Nịnh Nịnh vừa cho vào miệng, toàn bộ ngũ quan lập tức nhăn lại. Cô không nhịn được mà nhè ra. Không được, thật sự là quá khó ăn. Bùi Cận đối diện thì ngược lại, mặt anh không có biểu cảm gì. Ăn từng miếng, không hề có gợn sóng. Một đĩa salad đã ăn được một nửa. Tô Nịnh Nịnh nhìn anh, trong miệng lại nổi lên vị chua, vị mặn, vị đắng, vị tiêu. Cô mím môi, cảm thấy sợ hãi. Bùi Cận nhận thấy ánh mắt của Tô Nịnh Nịnh, ngẩng đầu lên hỏi, sao thế? Tô Nịnh Nịnh nhìn đĩa salad, ghét bỏ, dùng ngón tay chỉ nói, chú Bùi, cái này khó ăn quá. Cũng tạm. Dường như Bùi Cận không đồng tình với cách nói của cô. Vị giác của anh có vấn đề sao? Tô Nịnh Nịnh không khỏi rùng mình, buông đũa, thật sự không có cách nào ăn tiếp. Thôi cháu đi ăn tạm quả táo. Tô Nịnh Nịnh để đĩa xuống, đứng dậy, đến tủ lạnh lấy táo đi rửa. Tô Nịnh Nịnh đang muốn về phòng, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cầm chiếc túi sách trên sofa, vui vẻ nói. Chú Bùi, cái này là của cháu. Có được chiếc túi sách mà mình ao ước, tâm tình Tô Nịnh Nịnh tốt hơn không ít, lúc lên lầu còn cố ý dặn dò Bùi Cận ăn từ từ. Bùi Cận quay đầu nhìn bóng dáng Tô Nịnh Nịnh biến mất trên cầu thang, sau đó lại tiếp tục ăn, cho đến khi ăn hết tất cả. Anh hơi khựng lại một lát, rồi lấy đĩa của Tô Nịnh Nịnh. Lần đầu tiên cô xuống bếp vẫn nên cổ vũ một chút, nếu không làm sao có lần tiếp theo. Kỳ nghỉ 2 ngày nhanh chóng trôi qua, hôm nay là ngày chính thức vào học, Tô Nịnh Nịnh vô cùng có tinh thần, đêm qua còn chuẩn bị bài cho chương trình học. Dù sao cũng là tiết đầu tiên của đại học, cô vẫn rất coi trọng. Bùi Cận đưa cô đến trường theo thường lệ. Đi học nghe giảng đàng hoàng, về chú sẽ kiểm tra. Trước khi Tô Nịnh Nịnh xuống xe, Bùi Cận nói một câu như vậy. Tô Nịnh Nịnh không muốn để ý đến anh. Sáng hôm qua cô thức dậy, phát hiện hai cái đĩa đều trống không, hơn nữa cũng không phát hiện đồ ăn thừa bị đổ. Vậy mà, anh ăn hết tất cả. Tô Nịnh Nịnh kinh hồn bạt vía cả ngày hôm qua, sợ anh xảy ra vấn đề. Đến lúc đó, lại tìm cô tính sổ. Càng nghĩ càng cảm thấy Bùi Cận thật đáng sợ, dù là phương diện nào cũng rất đáng sợ. Cô xuống xe, ngay cả tạm biệt cũng không nói, trực tiếp đi vào trường. Qua nửa tháng huấn luyện quân sự, bạn học trong lớp cũng đã thân quen với nhau, top 5, top 3 đi cùng một chỗ, còn có từng nhóm nhỏ. Chỉ mỗi Tô Nịnh Nịnh và Sơ Lục là lạc đàn. Ngày đầu tiên đi học, ai ai cũng tích cực, cho nên lúc Tô Nịnh Nịnh đến, hầu hết chỗ đã có người, chỉ còn vị trí bên cạnh Sơ Lục. Vì thế cô đi sang bên đó. Hôm nay, Tô Nịnh Nịnh xách theo chiếc túi sách Bùi Cận cho cô, ngày đầu tiên đeo xem như bảo bối. Sau khi cô ngồi xuống, để túi sách sang một bên, lúc này mới phát hiện bên cạnh đặt chiếc túi sách y hệt. Tô Nịnh Nịnh sửng sốt, sau đó cười nói, trùng hợp quá. Sao lại đụng hàng với cô gái này tiếp vậy? Ban đầu Tô Nịnh Nịnh cảm thấy xấu hổ, nhưng giờ ngẫm lại, cảm thấy cũng khá thú vị. Điều này nói lên, gu thẩm mỹ của hai cô tương đồng với nhau. Cho nên Tô Nịnh Nịnh chủ động chào hỏi với cô ấy. Sơ Lục ngẩng đầu nhìn cô, mở sách trên tay, thu hồi ánh mắt, không nói gì. Ánh mắt cô ấy lạnh nhạt như là băng xương. Tô Nịnh Nịnh cũng yên lặng rời mắt. Tiết đầu tiên thầy giáo điểm danh, hơn nữa gọi tên Tô Nịnh Nịnh đầu tiên. Lúc thầy giáo gọi tên cô, có nhìn cô một lát, dường như đang ghi nhớ bề ngoài của cô. Tô Nịnh Nịnh cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không. Tiết một trôi qua, cứ cảm giác thầy giáo liên tục quan sát cô. Có loại cảm giác sợ hãi như bị chủ nhiệm hồi cấp 3 chú ý. Điều này làm cho cô lo lắng suốt cả tiết, ngồi yên không dám cử động.